Thể Tu Chi Tổ, chương 530, Giải Cứu Tục, Góc Chuyện Audio.com. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, bao phủ tại gò núi trên hang động trận pháp bỗng nhiên mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Một đạo quỷ dị màu đỏ độn quang từ đó bắn ra. Khẽ run lên, liền phi tốc phóng ra ngoài. Đỏ như máu độn quang tốc độ cực nhanh, coi như cùng kết đan kỳ tu sĩ so ra. Cũng bất quá kém mấy phần mà thôi. Lục Khôn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, dừng lại trong miệng lời nói. Cái kia Lạc Lôi Cầu bị kỳ pháp lực thu nhỏ đến viên đạn lớn nhỏ. Sớm đã bị hắn giấu giếm trong tay. Không gặp đến cái này màu đỏ độn quang. Lục Khôn hai tay bành trướng một vòng nhỏ. Một khỏa tử sắc đạn châu trực tiếp bị bắn ra qua. Tốc độ quá nhanh, mắt thường cơ hồ vô pháp bắt. Phốc, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra, cái kia đỏ như máu độn quang vì đó mà ngừng lại. Phía ngoài huyết quang tán đi, lộ ra một vị hắc bào nam tử thân ảnh, này người nằm ở một kiện lá cây hình dáng pháp khí thượng. Đầu có một cái nho nhỏ huyết động, nó đồng tử phóng đại, trong đôi mắt còn có toát ra một tia chạy thoát vẻ may mắn. Sau đó lại một viên Lạc Lôi đạn châu đánh vào kỳ nhục thân thượng. Bộc phát ra một đạo thiểm điện quang mang, đem người tu tiên này thi thể đốt thành cho bụi, tiếp lấy hai khỏa Lạc Lôi Cầu khôi phục lại lớn nhỏ cỡ nắm tay. Linh xảo đem cái kia phi hành pháp khí cùng túi chữ vật kẹp ở trong đó. Muốn chỗ cũ bay đi, Lục Khôn nhìn thấy một chiêu này uy lực, trong lòng yên lặng gật gật đầu, tiến vào kết đan kỳ về sau. Pháp lực của hắn tiến một bước kích phát ngân long vẫn thiết biến hóa thần thông. Cái này Lạc Lôi Cầu trừ có thể bị hắn thôi động đến to lớn hơn bên ngoài. Thậm chí còn có thể thu nhỏ đến đạn châu lớn nhỏ. Trước kia lấy Lục Khôn chiến đấu thói quen, là thôi động càng thêm to lớn thiết cầu. Lấy to lớn cự lực uy thế oanh kích địch nhân. Chẳng qua một đoạn thời gian trước, hắn tại tuyển nhận trong hàng đệ tử đời thứ hai, phát hiện một vị tinh thông đạn chỉ thần thông đỉnh cấp vũ giả. Lập tức cho hắn không ít dẫn dắt, tại Lục Khôn tinh xảo lực lượng khống chế phía dưới. Đạn châu lớn nhỏ Lạc Lôi Cầu một dạng có thể bị hắn phát huy ra cực mạnh uy lực. Tuy nhiên Lạc Lôi Cầu vẻn vẹn ngụy pháp bảo, nhưng hạch tâm ngân long vẫn thiết thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể dung luyện rơi. Bằng vào cái này chất liệu, hoàn toàn có thể đối kháng bất kỳ pháp bảo nào, sẽ không bị pháp bảo uy lực đánh nát. Chỉ là phát huy không Lục Khôn một thân kết đan kỳ pháp lực mà thôi. Bởi vì là đầu ngón tay cánh tay lẫn nhau phát lực. Ẩn chứa trong đó lực đạo không cao. Coi như Lục Khôn kích phát thông tí thần thông. Cái này đầu ngón tay bắn ra chi lực. Miễn cưỡng tiếp cận 10 vạn cân cánh cửa. Cũng may nó xuyên thấu lực cực mạnh. Uy lực chân chính vẫn như cũ đạt tới kết đan kỳ cấp bậc. Chỉ muốn là cái này Lạc Lôi Cầu được luyện chế thành thông linh pháp bảo cấp bậc này. Tính cả pháp lực uy năng, trước đó công kích Thiên Kiếm Môn lão già thời điểm, đối phương thì sẽ không dễ dàng như vậy đón lấy. Về phần vừa mới dùng huyết độn thuật chạy ra cửu U Môn tu sĩ. Vì tiện bị trong nháy mắt ở giữa Lạc Lôi đạn châu đánh trúng. Lấy chút cơ hậu kỳ tu vi, căn bản là không có cách chống đỡ kết đan kỳ cấp bậc công kích. Vì tiện bị Lục Khôn đánh giết, thẳng đến Lục Khôn đem cái kia cửu U Môn tu sĩ túi chữ vật nắm trong tay. Một bên Lý Thiên Phong mới phản ứng được, một màn này trong nháy mắt ở giữa diệt sát tu tiên giả một màn thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Lập tức để hắn tu luyện tâm biến đến vô cùng kiên định. Cũng liền tại cái này biết công phu, cái kia trận pháp tại run run một hồi giữa bị mở ra. Phan Nham cùng Triệu Thanh Thiên sắc mặt khó coi mà đi tới. Bọn họ trông thấy Lục Khôn trong tay túi chữ vật, mới hòa hoãn mấy phần, tiếp lấy Phan Nham lớn tiếng hướng về phía sau lưng nói vài tiếng. Hơn 20 vị trung niên nam nữ, dắt dìu nhau, đi lại tập tễnh đi tới. Lý Thiên Phong gặp này, lập tức vận chuyển một loại nào đó khinh công, chạy tới. Lý Thiên Phong cử động lập tức bị những võ giả này phát hiện. Bất quá khi nhìn thấy người tới thời điểm, bọn họ không ít người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Thiết quyền Lý Thiên Phong, Lý huynh đệ giống như cùng bọn hắn cùng nhau. Thật là tới cứu chúng ta. Sống sót những võ giả này giống như đều biết Lý Thiên Phong. Trên mặt sau cùng một tia lo nghĩ cũng tán đi. Mà lúc này, Lục Khôn làm theo hóa thành một đạo chói mắt điện quang. Hướng động kích bắn đi. Thanh Thiên, tế ra ngân long linh toa. Đem những võ giả này trên người tiêu ký rút ra. Đơn giản trị liệu xong thương thế của bọn hắn. Chúng ta lập tức chuẩn bị rời đi. Triệu Thanh Thiên gật gật đầu. Sau đó thì lấy ra ngân long linh toa. Từng đạo pháp quyết đánh ra. Chiếc này màu tím nhạt linh con thoi bành trướng đến cực hạn. Tiếp lấy liền tổ chức nó còn lại võ giả. Lần lượt đến hắn cùng Phan Nham nơi này khứ trừ cửu u môn tiêu ký. Cái này tiêu ký ẩn tàng sâu đậm. Bình thường trúc cơ sơ kỳ đều không có cách nào phát hiện. Chẳng qua Triệu Thanh Thiên bọn họ bởi vì cảm giác thần thuật. Thần thức so cùng giai trúc cơ kỳ tu sĩ cường đại không ít. Hoàn toàn có thể phát hiện cũng giải trừ rơi. Mà trị liệu thương thế, là Triệu Thanh Thiên am hiểu nhất. Hắn người mang nguyên mộc luyện thể quyết mộc thuộc tính pháp lực. Lại thêm những người này cũng đều là cùng kim cương quyết giống nhau luyện thể quyết. Cái này trị liệu đơn giản căn bản hoa không thời gian nào. Triệu Thanh Thiên cho võ giả trị liệu thời điểm, còn có thỉnh thoảng nhìn về phía động huyệt, sắc mặt hắn có chút nặng nề. Trước đó hắn cùng Phan Nham sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong hoàn toàn là luyện ngục tràng cảnh. Phần lớn võ giả đều đã cùng cương thi huyết thịt kết hợp. Nhưng thần trí đều vẫn tồn tại, nhẫn thụ lấy tinh thần thêm nhục thể song trọng thống khổ. Cái kia đứt quãng gào thét, kêu thảm, thở dốc, đều để cho hai người dùng mình, mà chỗ sâu nhất còn có tầm 10 cỗ hoàn toàn biến thành luyện thi võ giả. Cái kia vô thần ánh mắt cùng trên thân vỡ vụn võ giả y phục, đều bị Triệu Thanh Thiên bọn họ lạ thường phẫn nộ. Hai người bọn họ lập tức đối với bên trong cửu u môn tu tiên giả xuất thủ. Nơi này vây khốn đều là phàm nhân võ giả, nguyên cớ cửu u môn an bài phần lớn là luyện khí kỳ đệ tử. Chỉ có một vị trúc cơ kỳ đệ tử tọa trấn, coi như tên đệ tử này có trúc cơ trung kỳ tu vi. Nhưng đối với Triệu Thanh Thiên bọn họ tới nói, vạn đều không tính là gì, chẳng qua vị này trúc cơ kỳ đệ tử sau cùng kích phát một loại bí thuật. Lâm thời khống chế sở hữu cùng cương thi huyết thịt kết hợp võ giả. Từ đó tùy thời độn đi ra ngoài, mà hắn bị Lục Khôn đánh giết về sau, còn lại luyện thi võ giả thì khôi phục đối với khống chế của mình. Sau khi tỉnh lại nhao nhao tự sát mà chết, cái kia 40, 50 người đồng thời tự sát tràng cảnh, đối với Triệu Thanh Thiên bọn họ tạo thành đả kích cường liệt. Chỗ lấy cuối cùng còn sống võ giả chẳng qua hơn 20 người mà thôi. Bọn họ đều là bị âm hàn chi lực thối thể, còn không có khảm nạm cương thi huyết thịt võ giả, mà Triệu Thanh Thiên hiện tại trị liệu cũng là những người này bị âm hàn chi lực quá độ tổn thương thân thể. Cứ như vậy, lại qua một khắc đồng hồ thời gian, những võ giả này thể nội ấn ký đều bị rút ra. Thân thể cũng khôi phục không ít. Miễn cưỡng có thể một mình hành tẩu, mà Lục Khôn cũng từ trong huyệt động đi tới. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì một dạng, phân phó sở hữu võ giả tiến vào ngân long linh toa. Từ Triệu Thanh Thiên khống chế cái này chứa đầy linh con thoi. Lục Khôn đem còn thừa mấy người hấp thu, vào độn quang bên trong, hắn lạnh lùng nhìn tử vong chi địa một phương hướng khác nhất nhãn. Vương Thế Thông loại phương thức này, khẳng định có kết đan kỳ tu sĩ chủ trì, trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản không dám như thế trắng trợn. Hừ, chờ ta đem luyện thể các sự tình an bài thỏa đáng. Định muốn tiêu diệt ra hỏa này, huyết độn thuật lợi hại hơn nữa, cũng cần thi pháp thời gian, bây giờ ta một chiêu kia, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý cắt ngang nó thi pháp. Trong lòng có quyết định về sau. Lục Khôn liền dùng thần thức tra xét rõ ràng một bên linh con thoi trên còn sót lại võ giả đến. Qua một lát, hắn có chút thất vọng, quả nhiên linh căn tư chất 10 phần khó được, trong này đều không có được linh căn, là nhục thân tu vi không kém, từng cái đều có kim cương quyết 3-4 tầng thân thể trình độ. Chẳng qua những người này đối với luyện thể các tiếp xuống phát triển một dạng có trợ giúp. Trong miệng thì thào nói nhỏ vài câu. Lục Khôn liền cùng Ngân Long Linh Toa từ trước đến nay lúc phương hướng kích bắn đi. Cách chương.